Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 456, Kim Tôn Trao Giải Lễ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở các fan vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải lại lần nữa đi tới. Đầu tiên là cùng Diệp Vĩnh Nhân ôm một chút. Đến phiên Triệu Uyển Tình khi, Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói: "Về nhà xem ta như thế nào thu thập ngươi." Ai ngờ, vừa dứt lời, dưới đài vang lên kịch liệt cười ầm lên thanh. Nguyên lai Tiêu Vân Hải vừa mới lời nói thông qua Triệu Uyển Tình trong tay microphone, không cẩn thận toàn bộ truyền đi ra ngoài. Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Vân Hải rất là buồn bực, cầm cúp cùng giấy chứng nhận, đi vào microphone trước, nói: "Vừa mới kia một đoạn có thể kháp không bá sao? Ha ha ha." Dưới đài người xem tất cả đều cười điên rồi. Diệp Vĩnh Nhân cười nói: "Người đã quên, đây là phát sóng trực tiếp." Tiêu Vân Hải nói: "Kia xong rồi, vừa mới mất mặt ném lớn." Ha ha ha, đại gia lại một lần nở nụ cười. Tiêu Vân Hải nói: "Nói thật, theo ta này ra mặt, điểm này nhi sự cũng không tính cái gì. Mấu chốt là hôm nay buổi tối không hảo quá nha. Ai, phỏng chừng ngày mai buổi sáng, nhà ta lại muốn đổi tân cái bàn sát." Phụt, ha ha ha, nguyên lai Vân Hoàng về nhà là phải quỳ cái bàn sát nha. Dưới đài vô luận là người xem vẫn là minh tinh, đều nhạc thành một đoàn. Tiêu Vân Hải nói: "Hảo, vừa mới cùng đại gia chỉ đùa một chút, lại nói như thế nào? Ta ở nhà cũng là danh xứng với thực một tay, sao có thể sẽ quỳ cái bàn sát đâu? Đúng hay không?" Y, dưới đài người xem đều bắt đầu ồn ào. Tiêu Vân Hải nói: "Hảo, hảo, ta đầu hàng, ta thừa nhận trong nhà một tay xác thật là nàng. Ai, các huynh đệ, đều là đồng đạo người trong, hà tất gờ yêu ta ết hại lẫn nhau đâu. Ha ha ha, Vân Hoàng quá có ý tứ, liền thích hắn ở trên đài nói chêm chọc cười. Quá khôi hài." Tiêu Vân Hải nói: "Chúng ta trở lại chuyện chính. Cảm tạ giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ có thể đem cái này thưởng cấp cho ta. Cảm tạ Ngô Tử Húc đạo diễn có thể đem Nam Nhi Đương Tự Cường này bài hát làm đại tông sư điện ảnh ca khúc chủ đề. Càng muốn cảm tạ ta fan ca nhạc. Các fan điện ảnh đối này bài hát thích. Ta sẽ không ngừng cố gắng viết ra càng thêm dễ nghe ca khúc. Cảm ơn." Nói xong, Tiêu Vân Hải đi xuống đài lãnh thưởng. Ngay sau đó là tốt nhất cắt nối, tốt nhất mỹ thuật chỉ đạo, trang phục tạo hình thiết kế, tốt nhất động tác thiết kế, tốt nhất âm hưởng hiệu quả, tốt nhất thị giác hiệu quả chờ mấy cái giải thưởng. Đại tông sư đạt được trong đó tốt nhất động tác cùng tốt nhất cắt nối hai cái giải thưởng. Ở một phen ca vũ qua đi, rốt cuộc nghênh đón tốt nhất tân nhân đạo diễn cuộc đua. Vì cái này giải thưởng trao giải chính là ảnh đế Lương Huy cùng chứ danh đạo diễn Trình Kiến Thu. Hai người hướng đại gia đơn giản chào hỏi, liền trực tiếp bắt đầu quan khán trên màn hình lớn nhập vây giả. Đáng giá nhắc tới chính là trừ bỏ Tiêu Vân Hải xa lớt phiền não ngoại, Thượng Hải Học viện điện ảnh Trương Đức Chí mối tình đầu 100% cũng được đề cử tốt nhất tân nhân đạo diễn thưởng. Ảnh đế Lương Huy mở ra phong thư, nói: "Đạt được tốt nhất tân nhân đạo diễn chính là mối tình đầu 100% đạo diễn Trương Đức Chí." Dưới đài vang lên một mảnh vỗ tay. Tiêu Vân Hải một bên vỗ tay, một bên đối Triệu Uyển Tình cười nói: "Xem ra, ta xa lớt phiền não xác thật không hợp này đó chuyên gia. Nhà phê bình điện ảnh khẩu vị nha." Triệu Uyển Tình còn chưa trả lời, Lương Huy tiếp tục nói: "Đại gia không nên gấp gáp. Đây là một cái song hoàng chứng. Còn có một vị là xa lớt phiền não đạo diễn Tiêu Vân Hải. Thỉnh hai vị đoạt giải giả lên đài lãnh thưởng." "Không phải đâu. Thế nhưng là song hoàng chứng. Tân nhân đạo diễn là từ tổ ủy hội toàn thể giám khảo trải qua bỏ phiếu kín tuyển ra tới. Chẳng lẽ nói hai người số phiếu là tương đồng sao? Này cũng quá xảo đi." Dưới đài mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Mà Tiêu Vân Hải cùng Trương Đức Chí cũng đã đi ở trên đài. Một phen nhún nhường dưới, Trương Đức Chí đứng ở microphone trước, kích động mà nói: "Thật cao hứng có thể đạt được cái này thưởng. Cảm tạ ta trường học cũ Thượng Hải Học viện Điện ảnh cho ta lần này quý giá thi đấu cơ hội. Cảm tạ đoàn phim các bạn học ở ta quay chụp này bộ diễn trong quá trình sở trả giá nỗ lực. Cảm tạ các fan điện ảnh có thể thích này bộ mối tình đầu 100%. Cái này giải thưởng với ta mà nói là một cái phi thường đại cổ vũ. Ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Đánh ra càng đẹp mắt phiến tử. Cảm ơn. Tiếp theo, Tiêu Vân Hải bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Nói, chúng ta liên hoan phim Kim Tôn tổng cộng có hai cái tốt nhất tân nhân. Một cái là tốt nhất tân nhân diễn viên. Một cái khác là tốt nhất tân nhân đạo diễn. Thực vinh hạnh, ta đều được đến. Muốn cảm tạ người rất nhiều. Ta liền không hề nhất tự thuật. Tiếp theo mục tiêu của ta chính là muốn đem hai cái giải thưởng chung. Tân nhân, hai chữ xóa, biến thành tốt nhất diễn viên cùng tốt nhất đạo diễn. Thỉnh đại gia có thể tiếp tục duy trì ta. Cảm ơn, hảo, lời này nói khí phách. Dưới đài người xem vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Tốt nhất tân nhân đạo diễn qua đi là tốt nhất nữ vai phụ. Có lẽ là Tiêu Vân Hải hảo vận mang cho Ngô Lan. Cái này giải thưởng bị nàng thu vào trong túi. Ngô Lan ở phát biểu cảm nghĩ khi kích động nước mắt sái đương trường. Kế tiếp tốt nhất nam vai phụ ở Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng, Ngô Quân, Đàm Dũng, Lữ Mộng Bân năm vị diễn viên chúng tuyển chọn. Cuối cùng, Hoàng Cầu Thắng bằng vào Đại Tông Sư đạt được nên giải thưởng. Tiêu Vân Hải tiếc nuối bị thua. Ở tốt nhất nữ chính bình chọn chung, Ngô Lan đánh bại Vu Nguyệt Tiên. Kế tốt nhất nữ vai phụ sau, lại lần nữa nâng lên cúp. Rốt cuộc đạt được trong cuộc đời cái thứ nhất ảnh hậu vòng Nguyệt Quế. Tốt nhất nam chính từ năm trước ở điện ảnh xe đạp chung. Phát huy xuất sắc Lý Huân đạt được. Tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim nhựa toàn bộ đều từ Ngô Tử Húc Đại Tông Sư đạt được. Trở thành lần này liên hoan phim Kim Tôn lớn nhất người thắng. Tham gia xong lễ trao giải, Tiêu Vân Hải lần đầu tiên chủ động tiếp nhận rồi các phóng viên phỏng vấn. Tiêu tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngài đạt được tốt nhất tân nhân diễn viên. Tốt nhất tân nhân đạo diễn cùng tốt nhất nguyên sang ca khúc thưởng. Không biết ngài hiện tại tâm tình thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Đạt giải tự nhiên cao hứng đến không được. Tiêu tiên sinh, năm nay ngươi có cái gì điện ảnh kế hoạch sao? Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Tiêu Vân Hải nói, ta Lang Gia Bảng đã đóng máy. Quá hai ngày, ta liền sẽ đi Hollywood Ma Huyễn đặc hiệu công tác làm hậu kỳ đặc hiệu. Dùng không đến 3 tháng, Lang Gia Bảng này bộ làm ta phí hết tâm huyết phim truyền hình nên có thể cùng người xem gặp mặt. Hy vọng trở về thời điểm, các ngươi có thể giúp ta tuyên truyền một chút. Đến nỗi điện ảnh, ta đã từng nói qua muốn chụp một bộ tiên hiệp loại hình điện ảnh. Tên là Chu Tiên, bất quá, bộ phim này chỉ sợ năm nay là không có khả năng hoàn thành. Bởi vì chỉ là đặc hiệu, phỏng chừng liền yêu cầu ít nhất 1 năm thời gian mới có thể làm xong. Quan trọng nhất chính là ta yêu cầu xem một chút, hiện tại đặc hiệu trình độ có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta. Nếu không đạt được, ta cũng sẽ không bắt đầu quay. Tiêu tiên sinh, nếu năm nay Chu Tiên đã không có khả năng cùng các fan điện ảnh gặp mặt, kia ngài sẽ bắt đầu quay mặt khác điện ảnh hoặc là phim truyền hình sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, kịch bản cũng đang ở sáng tác bên trong, tên gọi Phi Thành Vật Nhiễu, đầu tư ít nhất 600 triệu tả hữu, đến lúc đó ta sẽ mời vài vị ảnh đế ảnh hậu biểu diễn. Ta dám đảm bảo, này bộ diễn tuyệt đối phi thường có ý tứ. Đại gia có thể đến lúc đó hảo hảo xem một chút. Đối với bắt đầu quay Phi Thành Vật Nhiễu, Tiêu Vân Hải cũng là nghiêm túc suy xét một phen. Ngô Hạo Mộng Ảo đặc hiệu hình ảnh công ty có thể ở khi nào đem đặc hiệu phần mềm làm ra tới. Vẫn là cái không xác định sự tình. Mặc dù là làm ra tới, có thể hay không đạt tới Tiêu Vân Hải yêu cầu, cũng rất khó nói. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải chuẩn bị ở cái này thời gian đoạn, quay chụp một bộ điện ảnh, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng, Tiêu Vân Hải từ thượng 100 bộ điện ảnh chung, lựa chọn kiếp trước Phùng Đạo Phi Thành Vật Nhiễu. Nguyên nhân chính là này bộ hí kịch tình đơn giản, hài hước thú vị, không có gì đại cảnh tượng. Chỉ cần diễn viên kỹ thuật diễn có thể quá quan, vậy trên cơ bản không có vấn đề lớn. Xin hỏi, ngài sẽ tìm này đó minh tinh tham diễn đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Hiện tại liền kịch bản đều còn không có viết ra tới đâu. Suy xét diễn viên sự tình vẫn là hơi chút có chút sớm. Tiêu tiên sinh, ngài võ hiệp tiểu thuyết Dạ Điêu Anh Hùng truyện cho tới hôm nay mới thôi. Đã đại bán 4.500 vạn sách. Xin hỏi, người có thể hay không giống Tiếu Ngạo Giang Hồ giống nhau? Đem nó chụp thành phim truyền hình. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên sẽ, bất quá, yêu cầu của ta phi thường cao. Không có giống Ngô Tử Húc đạo diễn như vậy đạo diễn trình độ. Ta sẽ không đem bản quyền bán đi. Kia ngài vì cái gì không chính mình quay chụp đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, ta là khẳng định sẽ không chụp. Bởi vì ta không nghĩ đem này bộ tiểu thuyết tiến hành lần thứ hai đắp nạn. Kia với ta mà nói, là một kiện rất thống khổ sự tình. Tiêu Vân Hải nói chỉ do vô nghĩa. Này bộ tiểu thuyết trực tiếp sao chép chính là Kim Lão Tiên Sinh. Nơi nào yêu cầu hắn tiến hành cái gì lần thứ hai đắp nạn. Hắn sở dĩ không muốn quay chụp, là bởi vì không nghĩ ai mắng. Tiểu thuyết thư mê thật sự là quá nhiều. Mặc kệ Tiêu Vân Hải chính mình chụp thế nào, đều không tránh được sẽ bị đại gia phun táo. Tựa như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Ngô Tử Húc đã xem như hoa hạ tốt nhất đạo diễn. Quay chụp phim truyền hình chất lượng cũng phi thường cao, nhưng ở một mảnh tán dương trong tiếng, vẫn như cũ không tránh được bị rất nhiều thư mê ở trên mạng cuồng phun. Loại này xuất lực không lấy lòng sự tình, Tiêu Vân Hải mới không làm đâu. Còn có một nguyên nhân chính là loại này võ hiệp phim truyền hình quá phí thời gian. Lấy Tiêu Vân Hải loại này đối tác phẩm đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Ít nhất yêu cầu 7-8 tháng mới có thể chụp xong. Mà trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn quay chụp 2 bộ điện ảnh. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải hiện tại đã không có chính mình quay chụp Kim Lão Tiên Sinh võ hiệp kịch tính toán. Các phóng viên vấn đề là hoa hòe lòe lòe. Lần này giải thưởng Kim Tôn sự tình đã sớm bị bọn họ vứt chi sau đầu. Thật vất vả có như vậy cái phỏng vấn cơ hội. Bọn họ tự nhiên quan trọng khẩn bắt được. Cách chương.